Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chật vật cực kỳ, rõ ràng lúc mới về đến nhà, nàng là người được chú ý nhất. Ai cũng khen nàng xinh đẹp. Nhưng bây giờ, khi ra ngoài, nàng biết phải chăm chút cho bản thân hơn. Mỗi lần ra cửa đều phải ăn mặc chỉnh tề. Chỉ có mình nàng trong lòng biết rõ cảm giác xót xa. Trần Gia Vĩ bĩu môi, kẹp một miếng củ cải vào miệng. Nói thì dễ, chứ làm ra cũng không có nguyên liệu gì cả. Chờ xem sao, Lưu Mỹ Lệ hừ một tiếng. Chỉ biết lừa dối người khác. Chờ khi nào ta có nguyên liệu, người sẽ thấy ta làm xe đẩy cho mà xem. Nói rồi, nàng bắt đầu dọn dẹp bát đĩa trên bàn. Trần Gia Vĩ thấy lạ. Không hiểu sao vợ mình lại đột nhiên muốn có một chiếc xe đẩy. Bên kia, khi Ôn Noãn về đến nhà, phân biệt bên ngoài quân hào, chờ đến gần trưa mới nấu chút cháo. Nàng cắt dưa muối mà Trương Quế Hoa cho, ăn một bữa cơm đơn giản. Buổi chiều không có việc gì làm. Sau khi nghỉ ngơi, nàng qua bên nhà Quế Hoa tẩu tử, giúp bóc đậu Hà Lan. Lúc về còn mang theo nửa cân. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 106 HTML. Đến chiều tối, Ôn Noãn nghĩ đến bữa cơm tối, liền tìm trong tủ thấy ít lạp xưởng và thịt khô mà lão gia mang về. Những món này đều là nàng lén mua, nhưng rồi mang về từ xa. Mấy ngày trước, nàng đã đưa một ít lạp xưởng cho Trương Quế Hoa và Đặng Cúc Hương. Giờ chỉ còn lại một ít. Phải tiết kiệm mà ăn. Khi hài tử ngủ, Ôn Noãn bắt đầu cắt lạp xưởng và thịt khô, rồi chuẩn bị nấu cơm. Vì trong nhà thường xuyên đốt lò, nên Ôn Noãn dùng một cái nồi nhỏ, tính nấu một bữa cơm thập cẩm. Vừa lúc có đậu từ Quế Hoa tẩu tử mang đến, để tiết kiệm gạo cho những bữa sau. Ôn Noãn không rửa nhiều gạo, mà chuẩn bị khoai tây và củ cải. Cắt nhỏ cho vào nồi, vì những thứ này đều có thể làm món chính. Nấu cơm trên lò cần thời gian, nên sau khi cho gạo vào nồi, nàng phải chờ khoảng nửa giờ mới chín. Khi nước sôi, Ôn Noãn cho lạp xưởng, thịt khô, khoai tây, củ cải và đậu đã chuẩn bị vào nồi. Đậy nắp lại, đây là bữa cơm đầu tiên mà Ôn Noãn ăn ở Bắc Thành. Nàng rất kiên nhẫn. Sau đó cắt một nửa bắp cải, tính rửa sạch rồi trộn cùng với món ăn đã nấu. Cách chương